Lương Đông vỗ nhẹ lưng Triệu Tử Thiêm khe khẽ đáp. Ừ, Đông ca Triệu Tử Thiêm cứ như vậy vô thức gọi tên Lương Đông. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lương Đông vừa đau lòng, vừa yêu thương chậm rãi đặt Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường. Sóc nhỏ nhà hắn vừa rồi khóc nhiều như vậy. Hiện tại gương mặt đã ướt đẫm, bờ môi không rõ tại sao cũng hơi sưng lên một chút. Lương Đông nhanh chóng đi vào trong nhà tắm, lấy khăn lau mặt giúp cho Triệu Tử Thiêm. Lúc Lương Đông chạm khăn ướt lên mặt của Triệu Tử Thiêm, cả người cậu khẽ giật mình một cái. Lương Đông thấy vậy cũng giật mình theo. Hắn nhanh chóng ném cái khăn đó sang một bên, nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm ôm cậu vào lòng khẽ vỗ nhẹ. Cách chương.